Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 319, ta đen chính ta. Hỏa Nhi cùng Đàm Mạch đánh lên. Sau đó, Hỏa Nhi dây quỳ, không phải Hỏa Nhi thực lực quá yếu, đã khôi phục lại lục ngự cảnh tu vi nàng, dù là thực lực kém xa Đàm Mạch, cũng có thể bằng vào nàng các loại thủ đoạn, đặc biệt là môn kia sáu cánh tay mới có thể kết thành Phật ấn. Chống lại một lát, Hỏa Nhi nháy mắt liền thua trận, chỉ là bởi vì Đàm Mạch đệ nhị ma linh đã biến thành Hỏa Nhi cái bóng, mà Đàm Mạch còn có thể khống chế hắn đệ nhị ma linh. Hỏa Nhi thí chủ, tiểu tăng khuyên ngươi tỉnh táo. Đàm Mạch gục xuống bàn, đối không nhúc nhích Hỏa Nhi tiến hành khuyên bảo. Nhỏ con lừa chọc, lão nương khuyên ngươi thiện lương. Cứ việc thân thể tứ chi không thể động, nhưng Đàm Mạch không quản được miệng của nàng, nhất thời xúc động phẫn nộ dưới, Hỏa Nhi trực tiếp nổ lên nói tục, khuyên bảo không có kết quả. Đàm Mạch đành phải ngồi một bên niệm kinh. Hỏa Nhi rất muốn đối Đàm Mạch quyền đấm cước đá một phen, nhưng mà chỉ có thể trong đầu ngẫm lại, nàng là theo cái bóng hóa hình mà đến, cứ việc thôn phệ trường sinh vật chất về sau, có thể hoạt động trở lại, nhưng nàng cũng đã mất đi nàng bản thể. Trước mắt Đàm Mạch đệ nhị ma linh hóa thành bóng dáng của nàng, tương đương với làm nàng lần nữa có được bản thể. Có được bản thể nàng, tiến hành tu hành sẽ so trước đó tốc độ càng nhanh. Không cần mấy năm, nàng liền có thể khôi phục đã từng mạc chắc cảnh thực lực. Nhưng cũng bởi vậy, làm bản thể bị khống chế về sau, nàng cũng chỉ có thể bị khống chế. Vô thiên lão tặc, có gan ngươi thả ra lão nương. Lão nương hôm nay liều mạng với ngươi. Nghe lấy cái kia theo con ruồi kêu giống như ong ong không ngừng niệm kinh âm thanh, Hỏa Nhi có chút đau đầu, khó thở phía dưới không lựa lời nói ồn ào. Trước đó Đàm Mạch ngôn hành cử chỉ, hoàn toàn cùng nàng trong ký ức vô thiên không giống, không có nửa điểm tương tự. Cái này khiến Hỏa Nhi cũng bắt đầu cho rằng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, không thể nghi ngờ cho thấy Đàm Mạch liền là người lão tặc kia chuyển thế. Đàm Mạch nghe vậy, không khỏi ở trong lòng mặc thán một tiếng. Hỏa Nhi lời nói này, xem như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, để Đàm Mạch triệt để không có ý nghĩ khác. Tiểu tăng quả nhiên là Phật tổ chuyển thế. Đàm Mạch thấp giọng nói, ngươi đã sớm biết. Hỏa Nhi nghe được Đàm Mạch như thế nói, lại là ngơ ngác một chút, từng có một chút phương diện này suy đoán, bất quá một mực không dám xác định. Đàm Mạch nói, dù sao vị kia Phật tổ bước cách thực tế là quá cao. Ngươi là hắn chuyển thế, nhưng ngươi tuyệt không giống hắn. Hơn nữa, Hỏa Nhi nói xong, lại là muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì? Đàm Mạch không khỏi nói, không có gì, không phải rất trọng yếu. Không nói, Hỏa Nhi lắc đầu, nàng vừa hoạt động trở lại lúc ấy, nhìn thấy Đàm Mạch lần đầu tiên, cho rằng Đàm Mạch là vô thiên lão tặc chuyển thế, còn cảm thấy lão tặc chân thân sớm muộn cũng sẽ trở về. Bất quá sau đó lại bởi vì Đàm Mạch ngôn hành cử chỉ, cho rằng kia là trùng hợp. Lúc này được nghe lại Đàm Mạch thừa nhận, Hỏa Nhi trong đầu lại là xuất hiện một cái nàng chưa bao giờ có suy nghĩ. Đàm Mạch là vô thiên chuyển thế, nhưng Đàm Mạch không phải vô thiên. Lúc đó vô thiên lão tặc lần thứ hai ném nàng trước đó, nàng từng hỏi hắn, thiên địa linh khí bắt đầu xuất hiện quỷ dị khí tức, thậm chí có người sống ban ngày hóa thành lệ quỷ. Đây có phải hay không là ai âm mưu chuẩn bị ở sau? Khi đó tam giới không khí rất quỷ dị, cho nàng một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Người lão tặc kia ngay lúc đó thần sắc rất kỳ quái, nhìn xem nàng sau một hồi, mới trầm mặt nói ra, trên đời này cho tới bây giờ không tồn tại mưu đoạn thiên cổ. Liền xem như thượng cổ bố trí chuẩn bị ở sau, trải qua tuế nguyệt biến thiên, cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Dù là cái kia kẻ sau màn là vô địch tại thế. Cuối cùng, người lão tặc kia nói một câu bảo trọng. Lại sau đó, người lão tặc kia liền thuận tay đưa nàng vứt. Đối với chuyện này, cho dù là cách một cái kỷ nguyên sống thêm tới, Hỏa Nhi đều là oán niệm sâu nặng. Nàng đáng yêu như thế, kết quả nói ném liền ném. Đáng đời người lão tặc kia đến chết đều là độc thân cầu. Hỏa Nhi trong nội tâm tức giận bất bình, nàng trừng mắt đàm mạch. Nàng lúc này rốt cuộc hiểu rõ Vô Thiên lão tặc cái kia lời nói. Cái này tiểu hòa thượng đúng là người lão tặc kia chết rồi chuyển thế chi thân. Chỉ bất quá không biết trải qua bao nhiêu năm, cái này tiểu hòa thượng đã sớm thoát ly người lão tặc kia lưu lại tới ấn ký, trở thành một cái hoàn toàn mới lại tự do tồn tại. Hắn là hắn chuyển thế, nhưng hắn cuối cùng đã không phải là hắn. Nghĩ đến đây, Hỏa Nhi ánh mắt lại bắt đầu trở nên cô đơn. Sau đó không còn trừng mắt đàm mạch. Đàm mạch đối với Hỏa Nhi trước sau biến hóa có chút không hiểu. Bất quá hắn nhìn Hỏa Nhi không ý định động thủ về sau, liền không lại khống chế Hỏa Nhi cái bóng. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, liền nói ra, Hỏa Nhi thí chủ, tiểu tăng ma linh hóa thành thí chủ cái bóng. Cái này hơn phân nửa là tiền nhân bố trí, cùng tiểu tăng không có chút quan hệ nào. Loại này không hiểu thấu nổi, hắn tuyệt không muốn đọc. Dù là cái này nồi rất có thể là hắn tiền thân lưu lại, hắn chỉ là một cái thật đơn giản tiểu hòa thượng, hắn sẽ không như thế làm. Hỏa Nhi nghe vậy, lại là bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó khẽ lắc đầu. Đàm mạch tự nhiên rõ ràng Hỏa Nhi nói hắn là vị nào, nhưng là đàm mạch thật không muốn cõng nồi. Thế là hắn mặt đơ, giọng thành khẩn tiếp tục nói ra, Hỏa Nhi thí chủ vì sao xác định không phải Phật tổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Tiểu tăng cũng không thực lực này, bởi vì hắn là đương thời vô địch, hắn khinh thường tại đây. Hỏa Nhi hất cằm lên, rất là đắc ý nói. Đàm mạch nhìn xem Hỏa Nhi cùng có vinh yên này tấm thần sắc tư thái, trong đầu cổ quái cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Vị này bề ngoài giống như bị hắn tiền thân ném đi hai lần tới, làm sao vị này còn như thế che chở hắn tiền thân? Chẳng lẽ đây chính là trước kỷ nguyên ra mắt phương thức? Ta ném ngươi một lần liền đại biểu ta có thực lực đuổi ngươi, ném ngươi hai lần là ta yêu ngươi yêu thâm trầm. Nghĩ đến đây, đàm mạch không khỏi đánh run một cái, sau đó tranh thủ thời gian lung lay đầu, để cho mình đình chỉ suy nghĩ lung tung, chắp tay trước ngực. Đàm mạch nhìn xem Hỏa Nhi, chững chạc đàng hoàng nói ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Hỏa Nhi thí chủ, cần biết, biết người biết mặt không biết lòng a. Vì không cõng nổi, đàm mạch không chút do dự đen nổi lên chính mình tiền thân. Hỏa Nhi ngốc trệ một lát, sau đó chuyển động ánh mắt, liếc xéo đàm mạch một cái, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Sau đó nàng nhìn chằm chằm đàm mạch, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Sau một lúc lâu, Hỏa Nhi có chút buồn bực nói, người biết rõ ta nói vị kia chính là của ngươi chuyển thế trước đó, vì cái gì ngươi còn muốn như thế nói? Ngươi không cảm thấy nói như vậy, nhưng thật ra là đang nói chính ngươi. Tiểu tăng có thể thừa nhận là chính mình không muốn cõng nồi sao? Đương nhiên không thể. Thế là đàm mạch mặt không hề cảm xúc, nhìn không chuyển mắt, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Sau đó, không nhanh không chậm nói ra, tiểu tăng là tiểu tăng. Cho dù tiểu tăng là Phật tổ chuyển thế, nhưng Phật tổ đã thành quá khứ thức. Hiện nay, không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật chiếm cứ tại gió bão phía trên. Trừ đại hắc thiên, gió bão phía dưới chư thiên thế giới đã thành quá khứ tiên Phật kéo dài hơi tàn chi địa. Huống hồ, cái này chư thiên vạn giới, nơi nào còn có chân chính tiên Phật thân ảnh? Có, chỉ là nhiễm huyết nghiệt, chỉ có từ năm đó may mắn trốn được một mạng,